Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Cảnh Phan. Chắc là bạn cũng vừa mới xem bóng đá xong đúng không ạ? Tiếc quá, kết quả không được tốt như mình mong đợi. Nhưng mà dù sao thì đội tuyển của mình cũng phải có lúc thắng lúc thua đúng không? Đợt này bị thua, lần sau mình lại phục thủ lại, chẳng có vấn đề gì cả. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé, để đỡ bị muộn. Còn những bạn nào muốn nghe cầu ma thì khoảng sau khi đọc xong chuyện Cải Mệnh này thì mình sẽ bắt đầu phát chuyện cầu ma. Hai tỷ muội vừa mới nghe rồi lại có chút luyến tiếc, hoặc là nói đối với tiền đồ không có tin tưởng, buồn bã nói. Thực sự phải rời khỏi đây sao? Nhị Miêu gật đầu đáp. Cần thiết phải rời đi, vừa rồi cũng đã hỏi tơ bông tiên tử kia, đại sư huynh của cô ta sẽ mang theo số đông nhân mã đuổi tới, cho nên chúng ta phải trốn đi. Hai cô cũng đừng lo, nói không chừng về sau ta sẽ mang theo hai cô trở về. Thu Xương Thu Lộ gật đầu, từng người thu dọn đồ vật chuẩn bị chạy nạn. Kỳ thực, đồ vật cũng không có gì cần phải chuẩn bị, chỉ đơn giản là hai bộ quần áo, một ít bột củ sen để dành làm lương khô cho đỡ đói, sau đó thu thập một lát là xong. Nhị Miêu cầm bảo kiếm của Vô Ưu lão đạo, mang theo Thu Xương Thu Lộ ra khỏi cửa, liền ở trước phòng bố khởi cương đấu, thi pháp hướng phương nam mà chạy. Bởi vì tu vi cực hạn, mỗi một lần thi pháp, Nhị Miêu chỉ có thể mang theo hai tỷ muội Thu Xương độn ra khoảng 30 dặm, sau đó lại một lần nữa triển khai, lại lần nữa bỏ chạy. Thời gian tới Hừng Đông, ước chừng độn được khoảng 300 dặm. Phía trước rốt cuộc xuất hiện một lâu đài nhỏ. Chẳng lẽ đây là Ngọc Đỉnh Thành, sẽ không bé như vậy chứ? Nhị Miêu nhìn ra xa, không dám xác định, bởi vì từ khoảng cách này suy tính cũng không đúng. Thu Xương Thu Lộ, ta mang theo hai người đi lâu đài kia xem sao. Nhị Miêu trưng cầu ý kiến của hai tỷ muội. Thu Xương và Thu Lộ đồng thời lắc đầu nói. Cha ta nói, người ở lâu đài bản lĩnh đều rất lớn, hơi chút là rút kiếm để đả thương người. Nhị Miêu ca, chúng ta tốt nhất là đi vòng quanh, tìm một chỗ không có người. Cũng được, ta nghe hai cô. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, một lần nữa bố khởi cương đấu, đường vòng về hướng Tây. Thế nhưng không nghĩ tới, lần này tiềm uyên xúc vừa mới kết thúc. Mở mắt thì Nhị Miêu lại phát hiện, trước người mấy chục trượng đều là đạo môn đệ tử cầm trường kiếm trong tay. Đại đệ tử Vô Ưu lão đạo, đầy mặt cười dữ tợn, hủy kiếm quát. Cẩu tặc, người giết đồng môn của ta, liền tính chạy trốn tới chân trời. Ta cũng sẽ đem người mà bầm vây vạn đoạn. Mấy thứ này sao mà tới nhanh như thế chứ? Hiện tại chạy trốn đã không kịp. Nhị Miêu xả ra đài thi tiên, mắt lạnh nhìn quét bốn phía suy nghĩ đối sách. Nhân mã Vô Ưu thành ước chừng khoảng 500 người. Ngoài đám người đang vây quanh Nhị Miêu ra, còn có mấy trăm người đang từ phương Bắc ngự kiếm bay tới. Xa xa mà xếp thành một chuyến, đông như là châu chấu, nhìn vô cùng hoành tráng. Nhưng những người này tốc độ ngự kiếm phi hành rất chậm, cũng chỉ là tốc độ mái kéo trên địa cầu. Hơn nữa độ cao cũng rất thấp, chỉ cách mặt đất khoảng 3 trượng. Nếu cùng tốc độ và độ cao như của Kha Thải Liên để so sánh, thì không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử này giết hai sư muội cùng sư đệ, nói không chừng sư phụ cũng đã bị hắn hạ độc thủ. Đại đệ tử Vô Ưu lão đạo huy động bảo kiếm, chỉ huy mọi người nói. Chúng cùng lên, đem ba tên này chém thành thịt nát cho ta. Giết! Mười mấy người phân bố thành một vòng tròn, hướng về phía Nhị Miêu mà đánh tới. Thu Xương Thu Lộ kêu sợ hãi, hòa dung thất sắc. Thu Xương Thu Lộ, đừng sợ, xem ta giết bọn họ đến một phiến rác cũng không lưu. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, dưới chân liên tiếp lùi vài bước, trên tay cầm hai quả thiết đàm của đả thi tiên. Nhị Miêu động thân trở lên, đả thi tiên vũ thành một đạo quầng sáng hình tròn, kín không kẽ hở, đem hai tỷ muội hộ ở bên trong. Vô số trường kiếm đánh tới, trong lúc cấp thiết lại công không được đả thi tiên của Nhị Miêu. Nhưng số lượng địch nhân quá nhiều, hơn nữa đều là hảo thủ, nên vòng bảo hộ của đả thi tiên cũng đã bị ép tới thu nhỏ lại. Nhất tâm nhị dụng, một bên chống đỡ tiến công, một bên chuẩn bị phản kích. Hai quả thiết đàm cũng ở tay trái của Nhị Miêu chuyển động lên. Xoay 3-5 vòng, phía trên thiết đàm cũng đã đại tỏa ánh sáng hoa, ánh huỳnh quang thậm chí xuyên thấu, quầng sáng của đả thi tiên lộng lẫy mà lại quỷ dị. Đây là tà pháp gì? Đại đệ tử Vô Ưu lão đạo ngẩn người, vất tay ý bảo thủ hạ tạm dừng lại. Các sư đệ sư muội thủ hạ của hắn, từng người lùi về phía sau vài bước để xem kịch biến. Nhưng vị đại sư huynh này, cả đời cũng vô pháp biết được đây là tà pháp gì. Ở một khắc, bọn họ đình chỉ công kích thì đã tự biến thành sơn dương đợi làm thịt. Cơ hồ liền cùng trong thời gian, hai quả thiết đàm trong tay Nhị Miêu ở bên nhau một cắn, trong miệng hét lớn một tiếng. Phóng! Một đạo ngân quang từ trên thiết đàm bắn ra, đại sư huynh đứng mũi chịu sào đã bị chém làm hai nửa. Kiếm khí thế đi không ngừng, chuyển vòng mà tìm kiếm mục tiêu, vèo vèo không ngừng. Huyết vũ đầy trời, tiếng kêu thảm thiết. Hai tỉ muội thu xương thu lộ, che tay mà ngồi xổm xuống dưới. Nhị Miêu vẻ mặt sát khí, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Phóng đại chiêu cũng là bị bắt buộc. Nhị Miêu xem như nhìn thấu đại hoàng đại quốc này. Thực lực là vương, giết chóc là đạo. Người hoặc là đi tìm chết, hoặc là liền bắt đầu giết. Kiếm khí về quanh Nhị Miêu cùng hai tỉ muội xoay ba vòng, cuối cùng dần dần tiêu tới vô hình. Nhưng trong vòng phạm vi trăm trượng đã không nhìn thấy một người sống sót. Đệ tử Vô Ưu lão đạo tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất, tiếng rên rỉ đều không có. Nơi xa đang có người cuồn cuộn phi hành ngự kiếm mà tới, lập tức quay đầu hướng về phía sau chạy trốn. Có người nhát gan trực tiếp kêu to một tiếng từ ở trên mặt của phi kiếm mà rơi xuống. Vừa rồi trong tiếng hét chói tai đã biến thành an tĩnh, trong không khí huyết tinh sập mũi. Thủ xương thu lộ, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Nhị Miêu đem thiết đàm nạp trở về, duỗi tay kéo thu xương thu lộ. Hai tỷ muội cơ hồ đã bị dọa sợ, ôm chặt lấy Nhị Miêu không dám buông tay. Nhị Miêu trấn an một lúc, hai cô mới dần dần khôi phục một chút huyết sắc. Một lần nữa bố khởi cương đấu, Nhị Miêu mang theo tỷ muội tiếp tục hướng nam chạy trốn. Tam độn lúc sau, đi vào một mảnh núi lớn không có dân cư, Nhị Miêu ngó trái ngó phải, xác nhận nơi đây không có nguy hiểm, quyết định ở nơi này để nghỉ ngơi. Thu Sương lấy ra một chút lương khô, đưa đến trước mặt Nhị Miêu. Thu Sương, Thu Lộ, hai cô cứ ăn trước đi, ta đi tìm xem, nói không chừng có thể bắt được con mồi. Nhị Miêu đem lương khô đẩy trở về. Nghe nói tới săn thú, Thu Sương Thu Lộ lắp bắp kinh hãi. Cha nói chúng ta là tiện dân, không thể săn thú, chỉ có tu sĩ đạo môn mới được làm thôi. Ta nói cho hai cô biết, từ nay trở đi, hai cô không phải là tiện dân. Nhị Miêu có chút vô ngữ nói, đều là con người, nào có chi phân đất rẻ sang hèn, ai cũng có thể săn thú được hết. Thu Sương Thu Lộ nghe không hiểu lý luận cao thâm này, từng người không nói câu nào, ngơ ngác mà nhìn Nhị Miêu. Từ nay trở đi, hai cô cũng là tu sĩ đạo môn, người khác có hỏi thì hai cô nói là người Mao Sơn Thành. Nhị Miêu bổ sung một câu, nhưng Mao Sơn Thành là ở đâu? Thủ Lộ hỏi, ở một chỗ rất xa, một ngày nào đó ta còn muốn mang hai cô trở về. Nhị Miêu có chút buồn bã, nhìn Thanh Sơn tứ phía xuất thần. Mao Sơn à, Mao Sơn, cũng không biết sinh thời còn có thể đặt chân trở về nữa hay không. Thời điểm Nhị Miêu đang nhớ về Mao Sơn, nhớ về đám người Tiêu Tiêu, thì lúc này đám người Tiêu Tiêu cũng vô cùng nhớ mong Nhị Miêu. Đông đi, xuân tới, năm tháng như thoi đưa. Đầu mùa xuân trên Thái Sơn, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đang một tấc mà tìm kiếm tung tích của Nhị Miêu. Từ cuối năm trước, Nhị Miêu đột nhiên mất âm tín, trên dưới Mao Sơn là một mảnh bi thương. Lý Thanh Đồng cường tính thiên cơ, đã bị bệnh nặng, đến nay vẫn là tinh thần uể oải, khốn đốn không phấn chấn nổi. Vạn Thư Cao cũng mất đi tinh thần ngưu bức lúc trước, rất ít khi nói chuyện, hơn nữa đã bị gầy tới mười mấy cân. Triển Triển ở Thái Sơn tìm tòi hơn 10 ngày, không thu hoạch được gì, cuối cùng buồn bực mà trở về. Chỉ còn có Thanh Lam và Tiêu Tiêu vẫn luôn lưu lại Thái Sơn, lặp đi lặp lại tìm kiếm, quyết không buông tay. 30 tháng riêng, đỉnh Ngọc Hoàng ở Thái Sơn, xuân hàn se lạnh, tuyết đọng chưa tan. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đi qua chỗ hẻo lánh, quả chiêm bích cùng phượng hoàng lửa ẩn thân tương tùy. Tiêu Tiêu, ngồi xuống uống miếng nước đi. Giữa sườn núi, Thanh Lam nói. Tiêu Tiêu gật đầu nhận nước trong tay của Thanh Lam, ở một cạnh khối núi đá, nghiêng người ngồi xuống, ngửa đầu nhìn không trung xám xịt lẩm bẩm. Giống như lại có tuyết rơi. Tuyết đọng còn rất sâu, nếu tiếp tục tìm kiếm tung tích của Nhị Miêu thì sẽ không dễ dàng. Quả chim bích thở dài nói. Không vội, chúng ta chậm rãi chờ, chờ đến một ngày tuyết tan. Tiêu Tiêu không hỉ không bi nhàn nhạt nói. Thành Lam im lặng vô ngữ. Từ trước Tết âm lịch, cô cùng với Tiêu Tiêu đã đi vào Thái Sơn. Dưới sự trợ giúp của quả chiêm bích cùng Phượng Hoàng Lửa đã tìm tất cả các nơi 2-3 lần, nhưng không tìm được một chút manh mối nào về Nhị Miêu. Cứ như vậy tìm, sẽ xuất hiện kỳ tích hay sao? Âm phong hiện lên, Lưu Lão Quỷ, Hòa Điển Văn Sĩ ở huyện Lang Sơn cùng xuất hiện trước mặt Tiêu Tiêu. Bái kiến chủ công phu nhân, hai lão quỷ cùng nhau thi lễ. Tiêu Tiêu thở dài hỏi, ở các chỗ khác có tin tức gì không? Dạ, không có tin tức, thỉnh chủ công phu nhân đừng quá mức lo lắng. Chủ công thân có khí vận 16 đời tổ tông, đó là thiên đại hạo kiếp, có thể gặp giữ hóa lành. Lưu Lão Quỷ đáp, khí vận tổ tông. Nói thật, ta không nhìn thấy cái gọi là khí vận tổ tông này sẽ mang đến chỗ tốt gì cho Nhị Miêu. Tiêu Tiêu cười khổ rồi lại nói, nhưng ta hy vọng tổ tông của Nhị Miêu có thể ở trong chú định vận mệnh vì Nhị Miêu mà cầu phúc. Khí vận này, thỉnh chủ công phu nhân cứ yên tâm, ngày sau tất có ứng nghiệm. Lưu Lão Quỷ cùng chắc chắn mà nói, chỉ hy vọng là như vậy. Các người tiếp tục tìm kiếm đi, có tin tức thì hãy đến Thái Sơn tìm ta. Tiêu Tiêu nói. Lưu Lão Quỷ chắp tay. Lão thần cho rằng chủ công phu nhân có thể tạm hồi Mao Sơn hoặc là huyện Lang Sơn, bảo trọng thân thể mới là quan trọng. Thiên mệnh trong người của chủ công, thời điểm nên trở về, nhất định sẽ trở về. Tiêu Tiêu lại lắc đầu. Không, ta sẽ ở vùng Thái Sơn này tìm kiếm tiếp, cho dù là đem Thái Sơn lật ra, cũng phải tìm thấy tin tức của Nhị Miêu. Phu nhân trọng tình như vậy, chủ công cũng chi hạnh. Lão thần xin cáo từ, phu nhân bảo trọng nhiều hơn. Lưu Lão Quỷ không người mà lui, hóa thành âm phong biến mất không thấy đâu nữa. Thành Lam lắc đầu cười khổ nói, hai lão quỷ này thật sự đã đem cô trở thành hoàng hậu nương nương. Nhị Miêu không trở lại, tôi có làm vương mẫu nương nương cũng không thú vị. Làm tỷ, chúng ta tiếp tục đi tìm thôi. Thành Lam gật đầu cùng Tiêu Tiêu đứng dậy, hướng khe rãnh hiểm trở phía trước mà đi tới. Tại Đạo Hoang Đạo Quốc, Nhị Miêu lúc này đang mang theo hai tỷ muội Thu Xương Thu Lộ ở một chỗ núi sâu nướng thịt thỏ. Nơi đây thiên địa chi khí tinh thuần, còn thỏ cũng béo hơn so với trên địa cầu. Thu Xương Thu Lộ cả đời này còn chưa từng ăn thức ăn mặn, chỉ có ăn cá. Thịt thỏ cũng là lần đầu tiên được ăn, đều lộ ra cảm giác kinh hỉ cùng vui vẻ. Ăn nhiều một chút, về sau nếu đói bụng thì cứ nói, ta sẽ đi thăn săn thú cho hai cô. Nhị Miêu cười, xé xuống hai đùi thỏ, phân biệt đưa cho Thu Xương Thu Lộ. Nhị Miêu ca, chúng ta đã ăn no rồi, huynh ăn đi. Thu Xương mỉm cười đáp. Nhị Miêu gật đầu nói, được rồi, hai cô ngủ một lát đi, tới trời tối chúng ta lại lên đường. Hai tỷ muội Thu Xương gật đầu, lưng dựa vào núi đá, rúc vào nhau nhắm mắt lại. Ăn uống no đủ, Nhị Miêu cũng nhắm mắt đả tọa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng không biết trải qua bao lâu, đã có tiếng động như tù và vang lên từ nơi xa chuyển tới. Nhị Miêu mở mắt, ghé mắt, tai nghe. Thanh âm kia tới thực nhanh, hơn nữa không phải chỉ là một thanh âm, mà dần dần thanh thế còn vang lên kinh người. Thu Xương, Thu Lộ, mau đứng lên đi, hình như là có người tới. Nhị Miêu vội vàng lay hai tỷ muội dậy, đồng thời đã đem đả thi tiên nắm trong tay. Nhị Miêu ca, có phải những người đó lại đuổi tới không? Thu Xương Thu Lộ kinh sợ hỏi. Nhị Miêu khẽ mỉm cười đáp. Đừng sợ, cho dù chết, ta cũng sẽ lo cho hai cô. Nghe tiếng xé gió này, Nhị Miêu cảm thấy là thanh âm ngự kiếm phi hành. Nếu nhằm vào mình mà tới, như vậy mình chỉ sợ khó mà thoát được một kiếp. Bởi vì nghe tới thanh âm tốc độ này thực mau, hiển nhiên không phải tu vi của đệ tử của Vô Ưu Lão Đạo có được. Tỷ muội Thu Xương liếc nhau cùng nhau gật đầu nói. Nhị Miêu ca, nếu huynh chết, chúng ta sống cũng không có ý nghĩa. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh. Quả nhiên, khắp nơi đều có kiếm quang hiện ra, hướng về chỗ mình dừng chân mà tụ tập đến. Trong chớp mắt, bốn tu sĩ xuất hiện ở không trung, chân đạp phi kiếm, từng người đứng yên trên không, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Nhị Miêu. Phía đông là một lão giả râu bạc trắng, phía tây là một đạo cô trung niên, phía nam là một tên mập đầu chọc, phía bắc là một lão thái bà. Khốn thật, ta không đắc tội với các ngươi, làm gì mà nhìn ta như vậy chứ? Nhị Miêu thoáng buồn bực, chẳng lẽ chỉ vì ăn mấy con thỏ mà phạm vào vương pháp đạo hoang đại quốc sao? Thu Xương, Thu Lộ, ăn uống no đủ chúng ta cũng nên lên đường thôi. Nhị Miêu đảo qua mấy lão giả kia một cái, rồi đối với hai tỷ muội nói. Thu Xương Khu Lộ nom nớp lo sợ, đi theo phía sau Nhị Miêu hướng dưới chân núi mà đi. Ha ha ha! Trong tiếng cười dài, lão giả râu bạc trắng phía đông chậm rãi nhảy xuống đất, ngăn trở đường đi của Nhị Miêu. Thu Bảo Kiếm nhìn không trung nói. Các vị đạo hữu, vị tiểu đạo hữu này không nhìn thấy chúng ta. Các người còn không xuống, cùng với vị thiếu niên anh hào này chào hỏi một tiếng. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng cũng không nói, trong lòng ám đạo. Lão tử ta cũng là người đã hơn 20 tuổi, cái gì mà còn thiếu niên? Huyền Không lão đạo, người xa như vậy cũng vội vàng tới đây là vì bái kiến vị thiếu niên anh hào này sao? Chỉ sợ là không phải. Đạo cô trung niên phía tây ném động phất trần cũng hạ xuống, đứng ở phía sau Nhị Miêu bà trượng. Theo sau, tên đầu chọc mập phía nam, lão thê bà phía bắc cùng nhau hạ xuống đất, vẫn như cũ ở tứ phương vây kín, đem Nhị Miêu cùng Thu Xương Thu Lộ vây bên trong. Nhị Miêu tả hữu nhìn dừng bước, ngoại từng nội khẩn suy nghĩ đối sách. Tiểu tử, ngươi là ai? Một chiêu tàn sát sạch sẽ tu sĩ đạo môn Vô Ưu Thành, không khỏi quá ác độc. Lão thê bà tóc bạc ra mồi kia, âm trầm trầm nhìn Nhị Miêu hỏi. Lão thái bà, ngươi lại là ai? Cùng Vô Ưu Thành có quan hệ gì đấy? Nhị Miêu nhàn nhạt hỏi. Lão thái bà hừ một tiếng đáp. Ta là chủ Vô Cực Thành. Các vị này phân biệt là thành chủ Vô Lượng Thành, Vô Song Thành, Vô Vi Thành. Nghe nói người tàn sát, sạch sẽ tinh anh của Vô Ưu Thành. Bởi vậy, chúng ta tới vì Vô Ưu Thành thảo một cái công đạo. Hả, công đạo? Nhị Miêu cười nói. Muốn công đạo thế nào đây? Lưu lại pháp khí trong tay ngươi, chúng ta có thể cho ngươi một cái chết toàn thây. Lão đạo lúc trước Huyền Không dùng bảo kiếm chỉ tay Nhị Miêu. Khốn kiếp thật, mấy tên này là tới để giết người đoạt bảo, nào là vì Vô Ưu Thành mà thảo cái công đạo. Bọn họ muốn đả thi tiên của mình, muốn chiếm lọc của riêng, cho nên mới làm khó dễ đối với mình. Tứ đại cao thủ Hoàn Hầu, Nhị Miêu biết là trốn không thể thoát, đành phải tìm kiếm đấu trí, cô rồi cười nói. Pháp ký của ta thì chỉ có một. Lưu lại, không biết mấy người phân chia thế nào đấy. Kiếm khí thiết đàm mới dùng không lâu, lúc này còn chưa kịp tích tụ, tuyệt đối không có khả năng nhất cử chu sát bốn lão đạo này. Mấy lão già hỏa liếc nhau, sau đó lão thái bà nói. Cái này ngươi không cần phải xen vào, đồ vật cứ lưu lại rồi nói. Không không không, đồ vật là của ta đương nhiên là có quyền xử trí. Nhị Miêu liên tục lắc đầu, nhìn xung quanh một vòng. Nhìn đạo cô trung niên kia nói, ta thích tỷ tỷ này, diện mạo ưa nhìn, tu vi lại cao, cho nên roi của ta chỉ có thể đưa cho cô ta. Đạo cô trung niên nghe thấy vậy thì đại hỉ nói, tiểu tử, tính ngươi còn có con mắt nhìn người, không bằng ngươi bái nhập Vô Lượng Thành của ta, làm đệ tử của ta đi. Làm đệ tử? Nhị Miêu khẽ nhíu mày, mặt lộ ra vẻ khó khăn. Chúng ta làm phu thê không được sao? Roi của ta thì phải nam nữ song tu mới có thể phát huy uy lực lớn hơn nữa. Tới cực hạn, liền có thể khai thiên tích địa, không đâu địch nổi. Hả? Người muốn cùng ta làm phu thế? Đạo cô trung niên nghiêm túc mà đánh giá, theo sau sắc mặt hơi đỏ lên nói. Việc này trở lại Vô Lượng Thành rồi nói, người đem roi kia đưa cho ta trước. Được, roi này liền tặng cho cô, xem như tín vật định ước. Nhị Miêu thực sự đi ra phía trước, muốn đem đả thi tiên dâng lên. Khoan đã! Bỗng nhiên một thanh bảo kiếm hoành lại đây, chắn ở giữa Nhị Miêu cùng đạo cô trung niên. Lão đạo Huyền Không nhìn đạo cô trung niên nói, thủ đạo hữu, người muốn độc chiếm bảo bối này, cần hỏi chúng ta có đồng ý hay không. Hóa ra chủ Vô Lượng Thành họ Thù. Nhị Miêu làm ra bộ dáng kinh sợ, lùi về phía sau hai bước, mắt lạnh xem diễn. Huyền Không lão đạo, thiếu niên này đã nói rõ ràng, hắn muốn cùng ta làm phu thê, roi đã tặng cho ta, chẳng lẽ các người còn muốn hoành đao đoạt ái. Vô Lượng Thành chủ ném động phất trần, bên trong hai mắt là một mảnh tinh quang. Nếu ngươi khăng khăng ngăn trở, Vô Lượng Thành cũng không sợ ngươi. Không biết xấu hổ, vì muốn lấy được bảo bối mà muốn cùng với tiểu tử này làm phu thê. Huyền Không lão đạo giận dữ, giơ kiếm trong tay nói. Hôm nay, ta liền tới lĩnh giáo đạo pháp Vô Lượng Thành của ngươi. Tên đầu chọc lúc này cười ha ha, phất tay nói. Ấy, hai vị đạo hữu, chớ tức giận. Ta thấy tiểu tử này tâm cơ thâm hậu, cố ý khơi mào chúng ta tranh đấu, hắn sẽ nhân cơ hội thoát thân. Mọi người ngàn vạn đừng có để bị mắc mưu. Huyền Không Lão Đạo cùng Vô Lượng Thành Chủ đều hử lạnh một tiếng, tạm thời áp xuống tức giận lạnh lùng chừng mắt. Nhị Miêu cười hắc hắc nói, dù sao roi của ta cũng chỉ có một, các người hiện tại đem ta giết rồi phân chia cũng không tốt. Hơn nữa phương pháp thúc giục roi này ngoài ta ra thì không có ai biết. Các người nếu mà giết ta, roi này cũng liền phế đi. Các người nghĩ xem. Việc đã đến nước này, đành phải giả ngây giả dại để kéo dài thời gian. Hy vọng Thiết Đàm có thể tụ tập được một chút kiếm khí. Tới lúc đó lại tận diệt mấy lão già hỏa này. Nghe thấy Nhị Miêu vừa nói như vậy, mấy lão đông tây hai mặt quay sang nhìn nhau do dự. Dù sao, ta có chạy đằng trời cũng không thoát được. Mấy người cứ chậm rãi mà thương lượng tốt thì tới lấy đả thi tiên. Nhị Miêu dứt khoát ngồi xuống, tự cao tự đại. Thù Sương Thù Lộ, tự nghĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng ở bên cạnh Nhị Miêu ngồi xuống, thần thái ngược lại yên ổn xuống dưới. Các vị, nơi này cách Vô Cực Thành của ta gần nhất, không bằng chúng ta đem tiểu tử này mang đi Vô Cực Thành, rồi mọi người chậm rãi thương lượng. Lão Thái Bà nhìn mọi người chậm rãi nói. Ha ha, Lão Thái Bà, người đánh ý kiến hay đấy. Nhị Miêu cười to nói. Người muốn đem ba người này dẫn đi Vô Cực Thành để giết chết, sau đó độc chiếm pháp khí của ta có đúng không? Tiểu tử thối, ta giết ngươi trước. Lão Thái Bà giận dữ, nhất kiếm bổ tới. Quang mang phía trên bảo kiếm đại phóng, một đạo kiếm khí dài chừng 7-8 thước hướng về đỉnh điểu đầu Nhị Miêu bổ tới. Nhị Miêu không né không tránh, thấy chết cũng không sờn. Vô Cực Thành chủ, đừng tức giận. Một bên, một đạo kiếm khí khác đánh tới, lại là tên đầu chọc kia ra tay giúp Nhị Miêu chặn một kiếm. Nhị Miêu cười hắc hắc nói, Lão Thái Bà, tâm tư của người đã bị ta nói đúng, người liền muốn giết người diệt khẩu hay sao? Huyền Không Lão Đạo vuốt râu nói, tiểu tử này cũng có một chút đạo lý. Ta vốn là một phen hảo ý, các người còn muốn nghe tiểu tử này nói bậy, vậy thì dứt khoát cùng nhau lên, đem tiểu tử này chém thành thịt nát, đem roi của hắn cũng hủy đi, mọi người một phách hai tán. Lão Thái Bà cơn giận còn chưa sót lại chưa tiêu nói, chỉ cần các ngươi bỏ được, ta cũng chẳng sao cả. Nào nào, đừng có khách khí, cứ chém chết ta đi. Nhị Miêu lợn chết không sợ nước rồi, cười nói. Tên đầu chọc vất tay cười. Ta có một biện pháp, mọi người nghe một chút có được không? Ta giúp các người cân nhắc, xem có được không? Nhị Miêu như ông cụ non mà nói, tựa hồ trận giết người đoạt bảo này cùng với hắn không liên quan. Tên đầu chọc tính tình cực tốt cũng không tức giận, tiếp tục nhìn mấy lão đạo mà nói. Ý của ta là mọi người có thể giúp thăm, quyết định tiểu tử này cùng pháp khí thuộc về ai. Nếu ai được pháp khí thì sẽ bồi thường một chút cho ba người khác. Nói như vậy, mọi người đều không đến mức tay không mà về. Có được không? Thua người hói đầu, kế sách hảo độc. Nhị Miêu trong lòng mắng một câu, lại liên tục lắc đầu nói. Không tốt, không tốt. Đả thi tiên của ta là vật báu vô giá. Một roi nơi tay, ta có thiên hạ. Bồi thường dạng gì có thể đền được tổn thất này chứ? Lão Thái Bà do dự một chút rồi đáp. Ta thấy biện pháp Vô Vi Thành chủ cũng không tồi. Hiện tại mọi người thương lượng một chút. Người được pháp khí sẽ bồi thường bao nhiêu mới tính là hợp lý. Nhị Miêu còn muốn làm cho rối loạn. Nghĩ lại, bọn họ có kết quả rồi. Nói không chừng sẽ càng tốt. Bởi vì khi đó mình chỉ cần đối phó một người. Đối phó với một người đương nhiên là dễ dàng hơn so với đối phó bốn người. Chỉ sợ bọn họ sẽ đem mình giết chết, sau đó lại mang về. Nếu như vậy, đã có thể bi thôi. Đang lúc suy nghĩ, mấy lão già kia lạ so đo. Nhị Miêu ở trong mắt bọn họ là một đầu heo béo. Mọi người đều muốn nức luộc ở trên người của hắn. Khụ khụ, các người cứ trước tiên thương lượng đi, ta hoạt động gần cốt. Nhị Miêu đứng dậy, thuận tiện nhìn lướt qua tay cầm đả thi tiên. Trên tay cầm, bát quái đồ ở giữa hai quả thiết đàm vẫn còn đang chuyển động. Điều này chứng minh kiếm khí chưa đủ. Nếu như kiếm khí đã đủ, thì sẽ không nhìn thấy chuyển động. Mấy lão gia hỏa đã đem Nhị Miêu để ở trên thớt, một bên thương lượng biện pháp, một bên ngẫu nhiên ngó nhìn Nhị Miêu một cái. Một lúc lâu, tên đầu chọc lúc này lên tiếng. Được rồi, mọi người liền quyết định như vậy. Được đến pháp khí bồi thường ba nhà khác, mỗi người 1.000 lượng hoàng kim, lập hạ trọng thề, không được đổi ý. Một lời đã định, không đổi ý. Còn lại ba người cùng nhau phụ họa. Hoàng kim sao? Nhị Miêu cười khổ, nghĩ thầm người đạo hoang đại quốc đúng là đủ tục. Không phải nói tu đạo tinh cầu tiền đều là linh thạch hay sao? sao nơi đây vẫn còn dùng hoàng kim? Hơn nữa, tính như vậy, mình cùng với Đả Thi Tiên cũng giá trị 4.000 lượng hoàng kim, quá bỉ ổi. Hiện tại bắt đầu rút thăm, các người lấy trước, cuối cùng dư lại của ta, như vậy công bằng chưa? Tên đầu chọc mập mạp nói. Được, người viết đi. Còn lại ba người cùng nhau quay người. Giây lát, bốn tờ giấy đã được viết xong, tên đầu chọc đem tờ giấy xoa thành cục vứt trên mặt đất để ba người khác tới lấy. Ba người phân biệt tiến lên, lăng không nắm lên một cục giấy để xem. Ta được. Lão thấy bà tóc bạc ra mồi, quét Nhị Miêu một cái nói. Tiểu tử này là người của ta. Trên mặt ba người khác, từng người hiện lên một tia thất vọng. Ta là người của ngươi? Đừng có ghê tởm như vậy chứ. Lão thấy bà người giả như vậy rồi, lại còn muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Nhị Miêu kêu khổ không ngừng. Người chơi ăn gian, cái này không tính. Ta nhất ngôn cửu đỉnh, nào có chuyện chơi gian? Lão thấy bà nhìn mặt ba người khác nói. Các vị có thể cùng ta đi để lấy hoàng kim của các người. Tên đầu chọc gật đầu. Cũng được, thuận tiện giúp người đem tiểu tử này áp trở về. Nếu không, nó không chừng hắn sẽ nửa đường đảo tàu. Nhị Miêu trong lòng chợt lạnh, nhìn dáng vẻ vẫn là trốn không thoát. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu tiếp theo điều tâm, dưới chân lui về phía sau hai bước, muốn dỡ Thiết Đảm xuống, theo chân bọn họ đua một cái cá chết lưới rách. Tiểu tử định làm gì? Mấy lão già hỏa đồng thời cảnh giác, ba thanh trường kiếm cùng một cây phất trần cùng nhau áp đến. Thiết Đảm của Nhị Miêu còn chưa kịp dỡ xuống, đã bị bốn người bức trụ, đến cử động cũng không thể. Tiểu tử này thực là gian xảo, trước chém hai chân hắn rồi nói. Trong ánh mắt của lão thái bà, hàn quang chợt lóe, huy kiếm chém về hai chân của Nhị Miêu. Oanh! Trên bầu trời, một đóa bạch liên hoa đột nhiên giáng xuống, nện ở trên bảo kiếm lão thái bà. Ngọc đỉnh tán nhân cơ hạc hiên! Lão thái bà bị đẩy lùi vài bước, sắc mặt đại biến, dương mắt mà nhìn không chung. Ha ha ha! Mấy lão khốn bắt nạt một hậu sinh trẻ tuổi cũng không thấy đỏ mặt hay sao? Trong tiếng cười dài, một người chân dẫm trên hoa sen từ trên không trung chậm rãi mà xuống, dừng ở bên cạnh Nhị Miêu. Suýt nữa hai chân đã không còn, Nhị Miêu trong lòng âm thầm kêu may mắn, tới nhìn người từ trên trời giáng xuống. Người tới khoảng 30 tuổi, ngũ quan tuấn tú, mặc áo xanh đeo trưởng kiếm, nhìn rất tiêu sái. Bọn người Huyền Không lão đạo lắp bắp kinh hãi, từng người thu bảo kiếm, buông Nhị Miêu tiến lên thi lễ. Bái kiến tán nhân, không biết tán nhân từ đâu mà tới. Chẳng lẽ thiếu niên này cùng tán nhân có sâu xa? Sâu xa thực ra không có, nhưng ta thấy huynh đệ này vì bảo hộ hai vị nữ tử ngàn dặm độc hành, thực sự là người trọng tình trọng nghĩa. Người được gọi là Ngọc Đỉnh tán nhân cười nói. Bên trong Đại Hoang Đạo Quốc, người trọng tình trọng nghĩa như vậy không nhiều lắm. Bởi vậy Cơ Hạc Hiên cả gan, hướng bốn vị thảo một ân tình, buông tha vị huynh đệ này đi. Lão thay bà mặt trầm xuống nói. Cơ Hạc Hiên, nếu ngài không có liên quan, cần gì phải xen vào việc của người khác? Chẳng lẽ ngài cũng coi trọng pháp khí của tiểu tử này, muốn một mình độc chiếm hay sao? Lão thay bà đáng chết, ta nguyện ý đem roi của ta, đưa cho vị Ngọc Đỉnh tán nhân này, cũng tuyệt đối không đưa cho ngươi. Nhị Miêu nhịn không được cắm một câu. Nếu có thể gây xích mích, để bốn lão khốn này đại chiến với Ngọc Đỉnh tán nhân, như vậy khả năng rất lớn, mình cuối cùng sẽ là ngư ông đắc lợi. Đây là tiểu chủ ý của Nhị Miêu. Ngọc Đỉnh tán nhân lại khẽ mỉm cười nói. Ta sẽ không ham pháp khí gì, chỉ nghĩ cứu người. Nếu chúng ta không đáp ứng thì sao? Lão thế bà âm trầm mà nói. Ngọc Đỉnh tán nhân cười lớn. Vô cực thành chủ. Đừng quên, các người đều là thuộc hạ của Ngọc Đỉnh thành. Nếu ta đem huynh đệ này cùng pháp khí của hắn, mang đi gặp Ngọc Đỉnh thành chủ, các người đại khái sẽ không phản đối chứ? Ngọc Đỉnh Thành? Ôi mẹ ơi, hóa ra Ngọc Đỉnh Thành còn là lão đại của bọn họ sao? Nhị Miêu hô to không thể tưởng được. Sớm biết vậy, đã đem lệnh bài Kha Thải Liên cho mình, không phải là xong việc rồi sao? Nghe thấy Ngọc Đỉnh tán nhân nói tới Ngọc Đỉnh Thành, mấy lão khốn tức khắc không có tính tình nói. Ngài xác định sẽ đem tiểu tử này giao cho Ngọc Đỉnh Thành chủ. Tuyệt vô hư ngôn. Tới lúc đó, các người có thể chứng thực ở Ngọc Đỉnh Thành chủ. Cờ Hạc Hiên đáp. Cũng tốt, vậy thì chúng ta đi. Lão thấy bà hừ một tiếng xoay người muốn đi. Đứng lại! Nhị Miêu đột nhiên hét lớn một tiếng, huy tiên ngăn cản lão thấy bà. Tiểu tử, ngươi tìm đường chết sao? Lão thấy bà đột nhiên biến sắc. Nếu không phải nể mặt Ngọc Đỉnh tán nhân, ta đã sớm đem ngươi bầm vây vạn đoạn. Nhị Miêu cười lạnh không ngừng nói. Hôm nay ta buông tha ngươi. Nhớ kỹ, lần sau gặp, ta nhất định lấy đầu ngươi. Chỉ bằng ngươi? Lão Thế Bà cười to một tiếng. Ta liền ở Vô Cực Thành chở ngươi tới. Có giỏi thì tới đi. Dứt lời, bốn người từng người bước lên phi kiếm, giây lát đi xa không nhìn thấy đâu nữa. Nhìn thấy bốn lão già hỏa đi xa, Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người hướng Cơ Hà Kiên nói lời cảm tạ. Đà tạ huynh đài đã giải vây. Đừng khách khí, tại hạ Cơ Hà Kiên, xin hỏi huynh đệ xưng hô như thế nào, muốn đi đâu đấy? Ngọc Đỉnh tán nhân hỏi. Ta kêu Đinh Nhị Miêu, muốn đi Ngọc Đỉnh Thành. Nhị Miêu đáp. Ồ, hóa ra Đinh huynh đệ cũng đi Ngọc Đỉnh Thành sao? Nói vậy cũng là vì chuyện hả? Cơ Hà Kiên rất hứng thú mà nhìn Nhị Miêu. Chiêu thân? Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Không phải, ta đi tìm bằng hữu. Tìm người sao? Không biết người muốn tìm ai, là người nào của Ngọc Đỉnh Thành? Nhị Miêu ngẫm nghĩ, chậm rãi lôi ra lệnh bài Kha Thải Liên cho mình nói. Ta muốn tìm một người tên là Kha Thải Liên, để lệnh bài cô ta cho ta. Cái gì? Người muốn tìm Kha Thải Liên? Thấy lệnh bài, nghe Nhị Miêu nói, Cơ Hạc Hiên sắc mặt biến đổi, miệng há hốc. Nhìn bộ dáng của Cơ Hạc Hiên, Nhị Miêu cũng giật mình. Huynh đài, huynh biết Kha Thải Liên sao? Cơ Hạc Hiên bình tĩnh rồi nói. À, đã từng gặp mặt một lần. Huynh đài nhất định là biết Kha Thải Liên là người nào. Nhị Miêu lại hỏi. Như thế nào chứ? Kha Thải Liên không có nói cho người cô ta là ai sao? Cơ Hạc Hiên hỏi lại. Nhị Miêu lắc đầu. Cô ta đưa cho ta thẻ bài này để ta đi Ngọc Đỉnh Thành tìm cô ta. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không tiện nói. Chờ tới Ngọc Đỉnh Thành, gặp Kha Thải Liên ngươi tự nhiên sẽ biết. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Thần bí như vậy sao? Chẳng lẽ Kha Thải Liên là đại nhân vật Ngọc Đỉnh Thành? Cũng không tính là quá lớn. Chi nữ thành chủ sao? Không thể nói nhiều. Nếu không Kha Thải Liên nhất định sẽ trách ta lắm chuyện. Cờ Hạc Hiên cười nói. Nhị Miêu nghe thấy vậy liền nói. Một khi đã vậy thì ta sẽ không hỏi. À đúng rồi, lần này chiêu thân không phải là Kha Thải Liên chứ? Huỳnh đệ, ngươi đã nói là không hỏi cơ mà. Cơ Hạc Hiên giảo hoạt mà cười. Nhị Miêu xua tay. Không hỏi, không hỏi. Lần này thực sự sẽ không hỏi nữa. Huỳnh đài, huỳnh cũng là đi Ngọc Đỉnh Thành sao? Đang có ý định như vậy. Nhưng Đinh huỳnh đệ đi quá chậm. Hay là ta mang các vị đi? Vô cùng cảm kích. Nhị Miêu gật đầu nói tạ. Cờ Hạc Hiên gật đầu, vung lên ống tay áo, đánh ra một đạo bạch liên hoa ra. Hoa sen phiêu ở ba thước trên không trung, thấy phong mà trường, trong khoảnh khắc mở rộng bằng một cái giường. Đinh huynh đệ, thỉnh. Cờ Hạc Hiên khom người tương thỉnh. Nhị Miêu lại lần nữa nói lời cảm tạ, ôm lấy eo của Thu Xương Thu Lộ, dưới chân vừa động, đã đứng phía trên bạch liên hoa cười nói. Huynh đài, mệnh tiểu đệ liền giao ở trên tay huynh. Ha ha ha. Người có kim lệnh Ngọc Đỉnh nơi tay, ai dám hại người chứ? Cơ Hạc Hiên cười to bay lên hoa sen nói. Vừa rồi mấy tên kia chưa nhìn thấy kim lệnh Ngọc Đỉnh của ngươi, nếu không sẽ không dám vô lễ đối với ngươi như vậy. Trong tiếng cười lớn, bạch liên hoa từ từ bay lên, thăng ở trời cao vạn trượng, hướng về phương Nam mà bay đi. Kim lệnh Ngọc Đỉnh quả nhiên là chỉ ra thân phận của Kha Thải Liên, Nhị Miêu cười hỏi. Huynh đài, Kha thành chủ Ngọc Đỉnh Thành cùng huynh nhất định rất quen thuộc. Thành chủ đại nhân trăm công ngàn việc, ta đã nhàn vân dã hạc rất ít khi gặp mặt. Cơ Hạc Hiên không biết là kế, thuận miệng liền trả lời. Quả nhiên, thành chủ là họ Kha, xem ra Kha Thải Liên là chi nữ thành chủ. Huynh đệ, ngươi lại tới hỏi vòng vèo ta rồi. Cơ Hạc Hiên theo sau phản ứng lại cười nói. Ta còn chưa hỏi ngươi đâu, ngươi là người Vu Quốc sao? Vu Quốc? Nhị Miêu lắc đầu nói. Không phải. Ồ, thế hóa ra là người Đạo Quốc. Cơ Hạo Hiên lúc này nhíu mày hỏi. Cũng không phải. Nhị Miêu tiếp tục lắc đầu. Cơ Hạc Hiên nheo mắt lại nhìn Nhị Miêu. Vậy kỳ quái, chẳng lẽ ngươi là người Ma Quốc? Càng không phải. Nhị Miêu cười khổ. Ta căn bản là không phải người nơi đây, mà là từ một thế giới khác đi vào nơi đây. Cơ Hạc Hiên thực hoang mang lắc đầu nói. Không rõ ngươi đang nói cái gì. Chẳng lẽ ngươi từ trên trời rơi xuống? Không sai biệt lắm, Nhị Miêu gật đầu đáp. Càng thêm không rõ, huynh đệ, ta hoài nghi ngươi đã bị mất đi ký ức. Cơ Hạc Hiên thở dài một hơi, mang theo đồng tình mà nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu vô ngữ cúi đầu nhìn thế giới dưới chân. Lúc trước trên mặt đất nhìn không thấy, hiện tại ở trên cao, Nhị Miêu nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Trên mặt đất phân bố rất nhiều lâu đài, mà mình hiện tại đang hướng về trung tâm hình tròn bay đi. Huynh đài, thuộc hạ của Ngọc Đỉnh Thành, có phải có rất nhiều lâu đài nhỏ không? Không sai, tổng cộng 900 thành, phân bố ở 4 phía, hình thành một hình tròn giống như bánh xe, mà Ngọc Đỉnh Thành liền ở vị trí trục bánh xe, ở chính giữa vòng tròn. 900 thành sao? Nhị Miêu hoảng sợ. Hóa ra thế lực Ngọc Đỉnh Thành xa xa vượt qua mình đoán trước. Như vậy, Ngọc Đỉnh Thành có phải trung tâm Đại Hoang Đạo Quốc không? Đi vào Đại Hoang Đạo Quốc, mình vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng, khó có được gặp gỡ Cơ Hạc Viên, Cơ Hạc Hiên, vừa vặn hiểu biết được một chút. Bên trong Đại Hoang Đạo Quốc, tổng cộng có 5 tòa đại thành, Ngọc Đỉnh Thành chỉ là một trong số đó. Cơ Hạc Hiên cười nói, xem ra người đúng là từ trên trời rơi xuống thật, đối với nơi đây hoàn toàn không biết gì hết. 5 tòa đại thành, thật là lớn, Nhị Miêu cười nói. Thực ra trước kia có 12 tòa đại thành, sau đó mấy năm liên tục chinh chiến tàn sát nhau, cuối cùng chỉ còn lại 5 tòa. Cơ Hạc Hiên thở dài nói tiếc, nếu không phải nghi kỵ giết hại lẫn nhau, Đại Hoang Đạo Quốc sao lại chịu Vu Quốc cùng Ma Quốc uy hiếp chứ? Nói như vậy, Vu Quốc cùng Ma Quốc so với Đạo Quốc càng thêm lợi hại. Tạo thành thế chân vạc, không sai biệt lắm. Nhưng nghe nói, Vu Quốc cùng với Ma Quốc tính toán liên thủ đối phó với Đạo Quốc. Xem ra tinh cầu Đại Hoang này đang ở vào thời loạn thế. Nhị Miêu ngẫm nghĩ lại hỏi, ta nghe nói tu đạo sĩ nơi đây đều là người xiển giáo, có chuyện này hay không? Tự Đại Hoang là đệ tử xiển giáo, Vu Quốc bên kia thuộc về Tiệt giáo, Cơ Hạc Hiền đáp. Nói như vậy, xiển giáo cùng với Tiệt giáo đang đấu tranh sao? Cũng giật mình. Ở trên địa cầu, từ Võ Vương phạt trụ lúc sau, xiển giáo Tiệt giáo chi tranh cũng đã được hạ màn. Đệ tử đạo gia đời sau, tam thành cùng nhau cung phụng, đã không phân chia xiển giáo Tiệt giáo. Sao nơi đây vẫn có mâu thuẫn? Không sai, người trong Tiệt giáo hùng ác tàn bạo, khó có thể giáo hóa được. Cơ Hạc Hiền. Nhị Miêu trong mắt xoay một cái. Nếu dựa theo phe phái đạo gia trên địa cầu, mình bái lão tổ thông thiên cũng là người Tiệt giáo. Hiện tại cẩu huyết xuyên không tới địa bàn xiển giáo. Đúng rồi, huynh đài, lão tổ xiển giáo các vị là ai vậy? Nhị Miêu tiếp tục chứng thực, hiểu biết lịch sử tinh cầu Đại Hoang. À, cái này nói tiếp thì vô cùng phiền toái, tổng cộng có 12 lão tổ. 12 người? Nhị Miêu đột nhiên linh quang chợt lóe, bật thốt hỏi. Chẳng lẽ là xiển giáo có 12 kim tiên, còn lão tổ Ngọc Đỉnh Thành là Ngọc Đỉnh chân nhân, ở trên tay có chạm tiên kiến sao? Hả? Sao ngươi lại biết điều này? Cơ Hạc Hiên cũng ngạc nhiên. Nhị Miêu chụp một cái trên trán mình. Ngọc Đỉnh... Chẳng lẽ chỗ này thật sự đúng là tiên giới? Ngọc Đỉnh chân nhân là ai? Mọi người khả năng không biết. Đồ đệ của ông ta là một nhân vật ngưu bức, nhà nhà đều biết. Nhị lang thần Dương Tiễn. Ngọc Đỉnh chân nhân hiện tại còn ở Ngọc Đỉnh Thành sao? Nhị Miêu vội vàng hỏi. Cờ Hạc Hiên nhìn Nhị Miêu như quái vật, sau một lúc mới đáp. Nếu 12 kim tiên còn ở đây, thì Vu Quốc Ma Quốc làm sao mà dám làm càn? Vốn đang cho rằng Ngọc Đỉnh chân nhân ở đây có thể tìm ông ta lân la làm quen, đem mình mà đưa trở về. Hiện tại nghe nói không còn đây, Nhị Miêu đột nhiên thấy thất vọng. Bọn họ vốn dĩ là Đại La Kim Tiên, sao không còn nữa? Chẳng lẽ là đã chết? Nhị Miêu lúc này kỳ quái hỏi. Cố lão tướng truyền, đại khái hơn 4.000 năm trước, 12 kim tiên cùng nhau phi thăng, liền không trở về nữa. Cờ Hạc Hiên lắc đầu nói, niên đại xa xăm, rất nhiều chuyện đều không thể nào khảo chứng được. Hơn 4.000 năm, Nhị Miêu suy tính một chút, một năm nơi đây là 260 ngày, cùng với trên địa cầu kém 100 ngày. Nếu đổi thành thời gian trên địa cầu, như vậy đại khái khoảng 3.000 năm, nói cách khác, đúng là trước sau thời gian Võ Vương phản trụ. Thời gian trùng hợp như vậy, Đại Hoang tinh cầu cùng với địa cầu đến tột cùng có liên quan gì đây? Đúng rồi, huynh đài, vì sao nơi này người đã chết, về sau hồn phách khó có thể ngưng tụ? Nhị Miêu nghĩ tới vấn đề này lại hỏi. Người chết như đèn tắt, nào còn có hồn phách gì chứ? Ý thức đến từ chính thân thể, đã chết thì làm gì còn gì nữa. Cơ Hạc Hiên kinh ngạc mà nói. Nhị Miêu im lặng không nói gì. Người nơi đây cũng có hồn phách, chẳng qua dựa vào thân thể rất mạnh, một khi bỏ mình sẽ lập tức hồn phi phách tán. Nơi này có đại năng có thể mượn xác đoạt hồn, đoạt xá trọng sinh không? Nhị Miêu lại hỏi. Cái này tự nhiên là có, nhưng rất ít. Hơn nữa sau khi đoạt xá cũng sống không được bao lâu, nhiều nhất 100 năm liền sẽ chết. Cơ Hạc Hiên nói. Như vậy không phải là đúng rồi sao? Nếu không có hồn phách, bọn họ sao có thể đoạt xá trọng sinh? Đó là trong cơ thể, tinh nguyên trọng kết tam hoa, sau đó bám vào người trọng sinh. Cơ Hạc Hiên lắc đầu nói. Nhưng người có thể tu luyện tới tam hoa tụ đỉnh, có thể có được mấy người chứ? Nhị Miêu còn muốn tiếp tục thảo luận, Cơ Hạc Hiên lại dùng tay chỉ về phía trước nói. Tới rồi, phía trước là Ngọc Đỉnh Thành. Trên mặt đất phía trước xuất hiện một tòa thành trì rất lớn, cùng khuyết vạn gian, đường phố như là mạng nhện, người giống như đàn kiến, cảnh tượng nhất phái thịnh thế phồn hoa. Cơ Hạc Hiên đi xuống chỉ mấy chỉ, Bạch Hoa Liên chậm rãi giáng xuống, dừng ở ngoài cửa bắc Ngọc Đỉnh Thành. Bên ngoài cửa bắc rộn ràng nhốn nháo, đều là một đám người vào thành. Đại đa số là đạo môn đệ tử trẻ tuổi cầm y hòa phục, thần thái phi dương chuyện trò vui vẻ. Nhị Miêu ca, hình như những người này đều đang nói về chuyện chiêu thân đấy. Thu Sương thấp giọng nói. Cứ mặc kệ bọn họ, dù sao chúng ta không chiêu thân. Nhị Miêu cười vỗ vỗ vai của Thu Sương Thu Lộ, vui vẻ lên, ngẩng đầu đi đường. Thu Sương Thu Lộ đáp ứng một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi theo bên cạnh Nhị Miêu. Cờ Hạc Hiên dẫn đường phía trước, mang theo ba người Nhị Miêu đi hướng cửa thành. Trước lâu cửa thành, có hai đội thủ vệ mang kiếm, kiểm tra từng người đi đường. Nhị Miêu chú ý thấy người vào thành đều sẽ từ trên người lấy ra một lệnh bài nho nhỏ. Màu sắc hình dạng không giống nhau, chắc là giấy thông hành của các lâu đài. Mình không có giấy thông hành, dựa vào Ngọc Đỉnh kim lệnh của Kha Thải Liên đưa cho, có thể đi vào được hay sao? Đang lúc suy xét muốn đem thẻ bài lấy ra, lại nhìn thấy tướng lãnh thủ vệ trước cửa, hướng về phía Cơ Hạc Hiên thi lễ. Ngọc Đỉnh tán nhân Vân Du đã trở về rồi sao? Mời vào thành. Đa tạ, mọi người vất vả. Cơ Hạc Hiên chắp tay nói lời cảm tạ, rồi chỉ vào ba người Nhị Miêu nói. Ba người này đều là cùng ta một đạo, muốn gặp thành chủ. Thỉnh. Thủ vệ cũng không kiểm tra giấy thông hành, thử khách khí giơ tay thỉnh mọi người vào thành. Nhị Miêu gật đầu cười, mang theo Thu Sương Thu Lộ bước vào cửa thành. Trong lòng suy nghĩ, Cơ Hạc Hiên này ở Ngọc Đỉnh Thành vẫn là có thể dùng được. Trên đường phố, càng là kề vai sát cánh, so với khu dân cư náo nhiệt trên địa cầu còn lớn hơn. Vô số đạo môn đệ tử trẻ tuổi, tụm năm tụm ba vừa đi vừa nói chuyện, đều là chuyện về trên nữ thành chủ chiêu thân. Chẳng lẽ là Kha Thải Liên hôm nay chiêu thân sao? Nhị Miêu trong lòng nói thầm một câu. Cải trắng, không biết lọt vào trong miệng đầu heo nào đây. Huỳnh đệ, hôm nay đại hội chiêu thân, thành chủ chỉ sợ không rảnh gặp ta. Không ngại, chúng ta cũng đi trước Trầm Hương lâu, nhìn xem náo nhiệt chứ. Cơ Hạc Hiên cười ngâm ngâm hỏi. Trầm Hương lâu? Đúng vậy, đại hội chiêu thân cử hành ở nơi đó. Cơ Hạc Hiên đáp. Nhị Miêu khách nghe theo chủ gật đầu. Cũng được, ta cũng đã tới đây, để xem phong thái chi nữ Ngọc Đỉnh thành chủ một chút. Ha ha, bảo đảm làm ngươi sáng ngời con mắt, kinh vi thiên nhân. Cơ Hạc Hiên cười lớn. Nhưng mỗi năm trên đại hội chiêu thân, chi nữ thành chủ đều sẽ mang theo khăn che mặt, chỉ có thể nhìn một khuôn mặt mơ hồ mà thôi. Mỗi năm sẽ có đại hội chiêu thân? Nhị Miêu nghe thấy vậy ngẩn người, bật thốt hỏi. Chẳng lẽ chi nữ thành chủ này mỗi năm đều đổi một trượng phu? Hay là một người có thể có vô số trượng phu? Cơ Hạc Hiên nghe thấy vậy hoảng sợ nói. Ấy, đừng có nói loại đại bất kính này, muốn chém đầu hay sao? Tàn nhẫn như vậy sao? Nhị Miêu khẽ nhún vai. Chỉ nữ thành chủ đã tổ chức đại hội được 4 năm, nhưng mỗi một năm đều chưa tuyển được lang quân như ý, cho nên tới bây giờ vẫn còn ở tại Thâm Khuê. Cơ Hạc Hiên lúc này giải thích nói. Năm nay là lần thứ 5 đại hội chiêu thân, hy vọng có thể chọn rể thành công. Hiểu rồi, Nhị Miêu gật đầu nói. Nhìn xem chỉ nữ thành chủ này cũng khó tính. Đúng rồi, huynh đài. Huynh lần này cố ý quay trở về gấp, có phải cũng là vì tham gia đại hội, hy vọng có thể ôm được mỹ nhân về hay không? Huynh đệ không cần phải giễu cợt ta. Cơ Hạc Hiên lắc đầu cười nói. Ta đã nhiều tuổi, xấu cha như vậy, làm gì có cơ hội. Loại chuyện duyên phận này ai có thể nói trước chứ? Nhị Miêu cười hắc hắc trong lòng suy nghĩ. Anh ta mà xấu sao? Nói không chừng chi nữ thành chủ đã bị mù mắt. Nói cười cười, chuyển qua mấy đường phố, theo đám người đi vào phía trước một đại quảng trường. Xa xa mà nhìn, liền thấy một tòa tú lâu, mặt nam bối bắc mà đứng. Trước lầu đáp nổi lên phương đài cao bằng một người, thảm đỏ trải lên mặt trên. Trên quảng trường, cơ hồ không có nơi để dừng chân, đen nghìn nghịt đều là đầu người. Triều thần sẽ làm thế nào vậy? Là vút tú cầu hay là luận võ lôi đài? Nhị Miêu mang theo Thu Xương Thu Lộ đứng ở nơi xa hỏi. Dựa theo trình tự sẽ là vứt tú cầu, nhưng mấy năm gần đây bởi vì không chọn được người như ý nên chi nữ thành chủ vẫn không tung ra tú cầu. Nhiều thanh niên tài tuấn như vậy mà vẫn không lọt được vào mắt của Kha Thải Liên sao? Nhị Miêu lại tới thử Cơ Hạc Hiên. Nhưng Cơ Hạc Hiên không bị mắc lừa, cười nói. Người xác định chi nữ thành chủ là Kha Thải Liên? Ta nghĩ là cô ta. Nhị Miêu cười đáp. Có phải hay không cũng không sao, đằng nào ta cũng không muốn chiêu thân. Ta đã có thê tử. Nghe Nhị Miêu nói như vậy, Thu Xương Thu Lộ thực tự hào mà dựa vào Nhị Miêu. À ha, nói rất đúng. Cơ Hạc Hiên cười nói. Bên kia có mấy bằng hữu, ta qua chào hỏi một tiếng. Huynh đệ cứ ở nơi này chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay. Huynh đài xin cứ tự nhiên. Nhị Miêu gật đầu một cái. Cơ Hạc Hiên cười, nói một tiếng đắc tội, chui vào trong đám người biến mất không thấy đâu nữa. Nhị Miêu ca, huynh xem Cơ đại ca này có phải người tốt không? Thu Lộ cất tiếng hỏi. Cô nói xem. Nhị Miêu cười hỏi lại. À, tôi thấy rất tốt. Thu Lộ đáp. Nhị Miêu gật đầu. Người này hẳn là không tồi. Đừng lo lắng. Về sau chúng ta khả năng sẽ ở lại đây. Hai cô cũng không cần phải lo lắng không đủ bột củ sen mà phải chịu đánh chửi trừng phạt. Chỉ cần cùng Nhị Miêu ca ở bên nhau, ở nơi nào cũng đều có thể. Thu Xương hạnh phúc lại ngượng ngùng cười. Hai chị em lần đầu tiên đi vào trong thành, bị phồn hoa trước mắt thu hút, ngó trái ngó phải mới lạ không thôi. Nhị Miêu cũng nhìn bốn phía xung quanh, quan sát phong thổ cùng tu vi những đạo môn con cháu nơi đây. Bên người bóng người trượt lóe, Cơ Hạc Hiên đã nhanh chóng trở lại cười nói. Đình huynh đệ, hai vị cô nương, bên cạnh có quán rượu, chúng ta ăn trước chút đồ vật. Đại hội chiêu thân còn một canh giờ nữa mới bắt đầu. Ta không chiêu thân, gấp cái gì chứ? Nhị Miêu cười nói. Cũng được, ăn trước chút đồ vật để lót bụng. Cơ Hạc Hiên nói quán rượu, trên thực tế là một đại tiểu lâu, giường cột chạm trổ, khách ra vào tấp nập. Ở lầu 2, tìm một bàn sát cửa sổ ngồi xuống, Cơ Hạc Hiên gọi 7-8 món đồ ăn và hai bầu rượu. Thu Xương Thu Lộ không dám động đũa, ngó trái ngó phải. Hai vị cô nương không cần phải ngại, thỉnh tùy ý. Cơ Hạc Hiên cười, hướng về phía Nhị Miêu giơ chén rượu. Đình huynh đệ, thỉnh thoải mái say. Thỉnh. Nhị Miêu bưng lên chén rượu, đầu tiên là nhấp một ngụm, theo sau uống cạn. Độ rượu ở nơi đây không cao, nhưng tinh khiết và thơm lâu dài, có hương vị nữ nhi hồng. Tửu lầu khách nhân đông đảo, Nhị Miêu cũng không tốt để hỏi cái gì, chỉ lo uống rượu dùng bữa, hỏi đông hỏi tây, biểu hiện mình không hiểu. Vì vậy, Nhị Miêu chỉ lo uống rượu, ngẫu nhiên gắp đồ ăn cho Thu Xương Thu Lộ. Sát cửa sổ mà ngồi, gió nhẹ thổi qua cũng vô cùng thích ý. Bỗng nhiên nghe được ở dưới lầu tiếng người ồn ào, Nhị Miêu giật mình buông chén rượu xuống. Không sao đâu, hẳn là chi nữ thành chủ muốn lên đài rồi, cho nên người vây xe mới bị kích động. Cơ Hạc Hiên nói. À, không liên quan đến ta, cứ tiếp tục uống rượu đi. Nhị Miêu lại đổ một chén rượu cho mình. Đình huynh đệ, uống rượu thì có thể về sau vẫn còn, nhưng gặp mặt chi nữ thành chủ lại là cơ hội khó có được. Cơ Hạc Hiên duỗi tay, đè chén rượu của Nhị Miêu lại nói. Cứ đặt rượu xuống đã, chúng ta đi xuống lầu xem đại hội chiêu thân. Đúng đấy, Nhị Miêu ca, chúng ta đi xuống nhìn xem sao. Thu Xương Thu Lộ cũng có chút mong chờ nói. Nhị Miêu lắc đầu cười uống hết ly rượu, mang theo Thu Xương Thu Lộ, đi theo phía sau Cơ Hạc Hiên xuống tửu lầu. Tính tiền xong, đương nhiên là Cơ Hạc Hiên. Nhị Miêu thấy hắn ở chỗ trưởng quầy, ném tới 2 đồng vàng. Trầm hương lầu kín người hết chỗ, các loại hoan hô, nhưng vai chính chiêu thân còn chưa lên sân khấu. Nhị Miêu lười biếng mà đứng ở góc đông nam, mắt say lờ đờ, nhìn đám người trước mặt cùng với thêu đài trống rỗng. Đột nhiên, vân tế chuyển đến một tiếng khiếu vang, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đóa hồng liên thật lớn đang chậm rãi mà rơi xuống. Trong giây lát, hồng liên thu nhỏ lại tới mặt bàn, dừng ở bên trên thêu đài. Một người mặc hồng y yểu điệu tiên tử từ trên hồng liên chậm rãi mà xuống, cách lụa mỏng nhìn quét đám người ở đây. Nguyên bản hiện trường rối loạn, nhất thời rơi vào yên tĩnh. Những đệ tử đạo môn đó đến hô hấp cũng không dám lớn tiếng, nhưng lại nhịn không được, thanh âm nuốt nước biến ỏn. Thanh âm nuốt nước miếng ửng ực. Nhị Miêu ánh mắt sáng ngời, ngơ ngẩn mà nhìn trên đài. Tuy rằng chỉ nữ thành chủ này đang mang khăn che mặt, nhưng lấy thị lực của Nhị Miêu vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng. Hơn nữa, dáng người kia nhìn cũng vô cùng quen mắt. Hai đội thị nữ từ phía sau lên đài, trong đó trong tay mỗi người nâng một hộp gấm, trên hộp gấm rõ ràng là một tú cầu hồng diễm. Nhị Miêu ca, nữ tử trên đài kia thực sự rất giống người hôm đó ở bên hồ sen. Thu Sương hưng phấn lại sợ hãi, kéo ống tay áo Nhị Miêu thấp giọng nói. Nhị Miêu khẽ gật đầu, nhìn thẳng trên đài đáp. Hẳn là cô ta. Đình huynh đệ cùng chi nữ thành chủ quen biết cũng là phúc phận của ngươi. Sau này ở cảnh nội Ngọc Đình Thành, người có thể thông suốt vô ưu. Cơ Hạc Hiên nhìn Nhị Miêu, ý vị thâm trường cười nói. Nhị Miêu nghe thấy vậy, trong lòng lại có chút cô đơn. Mình đường đường là nam tử hán, khi nào muốn dựa vào nữ nhân che chở mới có thể sống sót chứ? Vốn muốn đến để cậy nhờ Kha Thải Liên tìm một chỗ để đặt chân. Hiện tại biết thân phận của Kha Thải Liên quá cao như vậy, Nhị Miêu ngược lại bắt đầu sinh ý lui. Trên đài Kha Thải Liên, tự hồ không nhìn thấy đám người Nhị Miêu, ánh mắt đảo qua một vòng rồi chuyển đi hậu trường. Cơ huynh đài, ta mót quá, nhà sĩ ở đâu vậy? Nhị Miêu bịa ra lời nói dối, tính toán mang theo hai tỷ muội Thu Sương rời đi. Ở quán rượu vừa rồi là có. Cơ Hạc Hiên khẽ nhíu mày nói, huynh đệ nhịn một chút đã, thực mau sẽ bắt đầu trêu thân. Nói không chừng vận khí tốt, tú cầu có thể rơi vào đầu ngươi đấy. Nhị Miêu cười, một tay kéo mang theo Thu Sương Thu Lộ quay người mà đi. Nhưng thời điểm Nhị Miêu xoay người, trên bầu trời đột nhiên bắn một đạo cột sáng màu đỏ, đem mọi người trong sân đều bao lại ở bên trong. Bắt đầu vứt tú cầu rồi. Mọi người đều ngẩng đầu mà la lớn. Nhị Miêu cũng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bao mọi người lại là một đóa hồng liên thật lớn, nhưng lại không nhìn thấy tú cầu gì cả. Hồng liên dần dần rơi xuống, cột sáng cũng theo mà thu nhỏ lại, phạm vi bao phủ cũng tương ứng thu nhỏ theo. Những người thoát ly khỏi vòng sáng đều như là cha mẹ chết, đau đớn muốn chết, mà người ở trong vung châm trung tâm vòng sáng thì sắc mặt đều bị kích động đến đỏ bừng, trái tim nhảy rộn. Cũng có người ở vòng ngoài chưa từ bỏ ý định, mạnh mẽ hướng vòng trong đánh sâu vào. Nhưng hàng rào vòng sáng rất kiên cố, hơn nữa lực bắn ngược rất lớn, đem những người đó phá khai thật xa, người ngã ngựa đổ. Thực bất hạnh, Nhị Miêu liền ở vào vị trí trung tâm vòng sáng kia. Ta sẽ không cầu huyết như vậy chứ, chẳng lẽ ta còn có mệnh làm phò mã? Nhị Miêu tự nghĩ mình đa tình, chẳng lẽ ngày đó ở bên hồ sen, ngẫu nhiên gặp được, Kha Thải Linh liền đối với mình nhất kiến trung tình hay sao? Nhưng nhìn đám người bên cạnh, Nhị Miêu lại cảm thấy mình đã quá tự luyến. Phạm vi vòng sáng bao phủ, còn mấy chục trượng, người bên trong không đến 1.000 thì cũng đến 800. Từ xác suất này mà nói, khả năng mình được lựa chọn cực kỳ bé nhỏ. Nhưng để cho cẩn thận, Nhị Miêu vẫn mang theo Thu Sương Thu Lộ hướng về vòng ngoài để đi. Bởi vì ở trong này quá nguy hiểm, đừng nói phỏ mã làm không thành mà có khi còn bị chết vì bị dẫm đạp. Hơn nữa, Thu Sương Thu Lộ không có tu vi, cần thiết phải mang ra khỏi chỗ nguy hiểm này. Nhị Miêu lo lắng an nguy của hai tỷ muội, đang muốn mang theo bọn họ, ý đồ rời đi bao phủ của vòng sáng. Thế nhưng vòng sáng đột nhiên hướng đông, lệch về một bên di chuyển, đã tự động đem Nhị Miêu và Thu Sương Thu Lộ di ra. Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng ám đạo, lúc này không cần phải lo lắng bị chụp tới làm phò mã nữa. Cùng Nhị Miêu bị di ra, còn có trên 100 tên đạo môn đệ tử. Những tên này hét thảm một tiếng, đuổi theo vòng sáng vọt tới, sau đó lại bị hàng rào vòng sáng đẩy ngã trái ngã phải. Còn Nhị Miêu lại mang theo Thu Sương Thu Lộ hướng về nơi thưa thớt mà tới. Vòng sáng hồng liên tục di động, nhưng không ở một chỗ mà là chợt lớn chợt nhỏ. Tựa hồ là do Kha Thải Liên ở phía sau màn thao tác đang bắt giữ mục tiêu. Vẫn là đi thôi, rời xa nơi điên cuồng này. Nhị Miêu mang theo Thu Sương Thu Lộ lại lần nữa đi về phía sau. Nhưng đột nhiên hồng quang đánh úp lại, Nhị Miêu lại bị gắn vào bên trong vòng sáng hồng liên. Nhị Miêu không để bụng, mang theo Thu Xương Thu Lộ tiếp tục đi trước. Nhưng vòng sáng đột nhiên co rụt lại, xúc thành diện tích một cái lu nước, đem ba người Nhị Miêu chặt chẽ giam cầm bên trong. Thu Xương Thu Lộ sợ tới mức kêu to một tiếng, trái phải mà ôm chặt lấy Nhị Miêu. Tiếp theo một đại tú cầu từ không trung rơi xuống, nện thẳng vào đầu Nhị Miêu. Tất cả tới quá đột ngột, hơn nữa có lực giam cầm cường đại của vòng sáng, làm Nhị Miêu căn bản không có thời gian cùng cơ hội phản ứng. Khí tiết tuổi già khó giữ được, Nhị Miêu bi ai mà suy nghĩ. Thu Xương Thu Lộ làm vợ của mình cũng chỉ để là xưng hô, mình không cần phải thực hiện nghĩa vụ chồng đối với bọn họ. Thế nhưng hiện tại, bị chi nữ Ngọc Đỉnh Thành chủ bắt, mình còn có thể thủ thân như Ngọc được hay sao? Người ta là chi nữ thành chủ, tính tình tới, bá vương ngạnh thượng cung, không phải là không có khả năng. Nhưng bốn phía lại phóng tới vô số ánh mắt hâm tị cùng ghen mộ. Tựa hồ mỗi một người đều đang oán giận vận mệnh bất công. Vì sao tên này bên người đã mang theo hai thôn cô mỹ lệ lại còn bị chi nữ thành chủ tuyển làm hôn phu? Nhị Miêu đem tú cầu cầm trong tay dở khóc dở cười, quay đầu lại tới nhìn về thơ đài. Lại thấy Kha Thải Liên vừa lúc ra tới, một đôi mắt đẹp đang từ mặt sau của lụa mỏng liếc mắt đưa tình mà nhìn mình. Đinh huynh đệ, đại hỷ, đại hỷ! Ngọc Đỉnh tán nhân Cơ Hạng Hiên lúc này tiến lên chắp tay tươi cười đầy mặt nói. Điều này không chỉ là hỷ sự của Đinh huynh đệ mà còn là đại hỷ của 900 thành ở Ngọc Đỉnh. 5 năm đại hội chiêu thân, một sớm chọn rể thành công, khắp chốn mừng vui. Ha ha ha, mời theo ta đi. Nhất định là tiểu tử ngươi đã hãm hại ta. Nhị Miêu trong lòng hung hăng mà mắng một câu. Lúc trước Cơ Hạc Hiên lấy cớ gặp bằng hữu rời đi, nhất định là đã hướng đi Kha Thải Liên để mật báo. Điều này cũng không thể trách người ta, ai bảo mình lớn lên soái ca như vậy chứ. Lại vừa quay đầu lại, trên thiêu đài đã không nhìn thấy bóng dáng của Kha Thải Liên đâu. Dưới vạn chúng chú ý, hai đội cẩm y thị vệ đi lên trước, bao quanh vây quanh Nhị Miêu, miệng xưng quý nhân nói. Công chúa cho mời, thỉnh quý nhân di giá siêu quần xuất chúng viên. Nhị Miêu đem tú cầu trong tay, ném cho thị vệ bên người, sửa sắc lại quần áo, hướng về phía Cơ Hạc Viên nói. Ta có thể đi gặp Kha Thải Liên, còn Thu Xương Thu Lộ thì làm sao? Bọn họ không thể rời ta được. Đình huynh đệ cứ yên tâm, ta sẽ tự an bài người, sẽ lo cho Thu Xương Thu Lộ. Cơ Hạc Hiên cười nói, trong vườn siêu quần xuất chúng cung khuyết vạn phòng, tự nhiên có nơi ở để cho Thu Xương Thu Lộ dung thân. Được rồi, đi. Nhị Miêu biết trốn cũng không thoát, đi theo khai đạo cẩm y thị vệ, đi về hướng đại môn Trầm Hương Lâu. Thu Xương Thu Lộ kinh sợ, nơm nớp lo sợ mà đi theo phía sau Nhị Miêu, nhưng lại bị thị vệ ngăn cách. Cơ Hạc Hiên thấy vậy, vội vàng đi ra khuyên giải vài câu, mang theo Thu Xương Thu Lộ đi ở mặt sau. Vào Trầm Hương Lâu, vòng ngoài mà qua, mặt sau là siêu quần trụng, là siêu quần xuất chúng viên. Viên trùng kỳ hoa dị thảo, thác nước lưu tuyền, khúc kính u lâm, tự nhiên là không cần phải nói nhiều. Theo đường đi thời gian một nén hương, ở trước một chỗ điện xá dừng lại. Thị vệ dẫn đầu người khom thi lễ nói, thỉnh quý nhân ở chỗ này tạm nghỉ tắm gội thay quần áo. Ta tắm rửa sạch sẽ, để đi động phòng hay sao? Nhị Miêu quay đầu, nhìn Cơ Hạc Hiên nói, huynh cứ đem Thu Xương Thu Lộ dàn xếp cho tốt đi, sau đó lại nói chuyện khác. Cái này là tự nhiên, đình huynh đệ cứ yên tâm. Cơ Hạc Hiên đem Nhị Miêu vào phòng, rồi đem Thu Xương Thu Lộ mang sang phòng khác. Hai người phụ nữ trung niên lão luyện thành thục đi vào, hướng về phía Thu Xương Thu Lộ cười nói, hai vị cô nương, xin đi theo ta. Thu Xương Thu Lộ đứng tại chỗ nhìn Nhị Miêu, không biết phải làm sao. Nhị Miêu kéo lấy Cơ Hạc Hiên thấp giọng nói, nếu để cho hai cô ấy chịu một chút ỷ khuất, ta sẽ không đáp ứng công đức chi chủ. Yên tâm đi, tuyệt đối chiêu đãi như khách quý, ta sẽ đảm bảo nếu Thu Xương Thu Lộ bị ủy khuất, ta liền tự vẫn để tạ Đình huynh đệ. Cơ Hạc Hiên đáp. Nhị Miêu mới vừa lòng gật đầu, Thu Xương Thu Lộ, hai người đi theo bọn họ đi, chờ ta gặp Kha Thải Liên rồi sẽ đến tìm hai cô sau. Mọi người nghe thấy Nhị Miêu đối với Kha Thải Liên thẳng hô kỳ danh, đều hơi biến sắc. Thu Xương Thu Lộ lúc này mới gật đầu một tiếng, lưu luyến mỗi bước đi mà theo hai người phụ nữ đi về hướng nhà liền kề. Quý nhân, thỉnh đi bên này. có hai phụ nữ cùng hai thị nữ trẻ tuổi hướng về phía Nhị Miêu thi lễ. Nhị Miêu lười biếng mà lên tiếng, đi theo mấy người hướng về hậu viện. Xuyên qua một mảnh hoa viên, lại là một biệt viện. Mấy thị nữ lãnh Nhị Miêu đi vào trong một phòng ở biệt viện. Bên trong là một bồn tắm lớn. Bên cạnh bể tắm, sớm đứng bốn thị nữ, khoảng 17-18 tuổi, trong tay cầm đồ tắm gội cùng quần áo mới tinh. Khói nhẹ ấm áp, thanh sóng dập dềnh. Thỉnh quý nhân nhập trì tắm rửa. Thị nữ cúi đầu tiêm thanh tiêm khí mà nói. Nhị Miêu nhìn bốn phía rồi ra lệnh. Các người đem đồ vật đặt xuống đi, đều đi ra ngoài hết, ta không có thói quen người khác hầu hạ. Các thị nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người buông khay trong tay, nối đuôi nhau mà ra. Thành thạo đem đồ cởi ra, Nhị Miêu nhảy vào trong nước bắt đầu tắm gội. Xuân hàn ban tắm hoa thanh trì, nước ôn tuyển hoạt tẩy nõn nà, thị nhân phủ khởi kiểu vô lực, thủy là tân thừa ân trạch khi. Hài, đúng là bi ai, thế mà lại cho người ta làm trai lơ. Nhị Miêu một bên tắm rửa, một bên nhớ tới Dương Quý Phi, ngẫm nghĩ lại thân phận của mình lúc này, ước chừng cùng với Dương Quý Phi sơ tiến hoàng cung cũng giống nhau. Tùy tiện tắm rửa, Nhị Miêu nhảy lên rồi lau khô nước trên người, cầm lấy khay quần áo mới. Đây là một bộ cẩm y màu đỏ sậm, kiểu dáng xấp xỉ cùng với đạo bào, nhưng ở giữa có một đai lưng ngân bạch. Mặc lên, Nhị Miêu đứng ở trước gương đồng xem qua, có điểm giống Triển Chiêu ở bên người bao chừng. Chậm rãi mà ra, mấy thị nữ lại chào đón nói, thỉnh quý nhân đến nơi đây cạo râu. Nhị Miêu cũng không khách khí, đi vào phòng bên cạnh. Bọn thị nữ bưng khay, mang theo lược ngà voi cùng dao cạo để làm cho Nhị Miêu. Kiểu tóc giống như Thu Xương đã cắt cho Nhị Miêu, nhưng bọn thị nữ nơi này cũng chuyên nghiệp, càng thêm tinh tế. Nhị Miêu càng thêm có vẻ quang thải chiếu nhân, phấn chấn oai hùng. Lúc này có thể nhìn thấy tiểu thư nhà các ngươi chưa? Cạo mặt xong, Nhị Miêu vuốt cằm chân bóng của mình hỏi. Quý nhân chớ nóng vội, mời đi theo nô tỳ. Thị nữ lớn tuổi cong môi cười, phía trước dẫn đường, lãnh Nhị Miêu bước lên một tòa hành lang kiều. Hành lang kiều thoáng rộng, ba bước một cương, năm bước một chạm canh gác, đứng đầy thị nữ mặc y phục rực rỡ. Nhị Miêu chậm rãi đi tới, quả nhiên là ngọc lụ, ngọc thụ lâm phong, tư thế oai hùng tuyệt đại. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.